12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 84, thoát chết trong gang tấc. Một giây đếm ngược với tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi trận đấu giữa sư phụ và đệ tử diễn ra kịch liệt 11:40. Thánh kiếm không hề nương tay dù cự giải bị thương máu chảy không ngừng. Có lẽ bà ta thật sự muốn giết chết người đồ đệ này rồi. Thiên Yết và Thiên Hàn tim như ngàn mũi kim xuyên qua. Nhìn người con gái mình yêu thương gặp nguy hiểm mà không thể nào làm gì được. Khốn kiếp, tại sao lại khó phá đến vậy chứ? Thiên Yết dùng kiếm chém rụng hết đám nhầy nhầy bám trên kết giới nhưng chúng vẫn không ngừng mọc lại. Giải à, em nhanh chóng giải quyết mụ ta đi. Thiên Hàn nói vọng ra. Ha ha ha. Người nghĩ ta dễ dàng bị hạ ngục vậy sao? Đồ đệ ơi, còn lời gì muốn trăng trối không? Thánh kiếm cười cười, tôi chỉ muốn nói, sư phụ, người thật độc ác đấy. Cự giải cầm kiếm bên tay trái ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu bên ngực phải. Ha ha ha, giờ người mới biết à, ta vốn là kẻ như vậy mà. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói rồi thánh kiếm lại bắt đầu tấn công. Cự giải chặn đứng hai cây kiếm của bà ta chỉ với một kiếm tay trái. Máu vẫn không ngừng tuôn rơi. Sư, phụ, người đã từng dạy con rằng đừng bao giờ dùng kiếm tay trái. Vì như thế sẽ làm giảm lực sát thương và lực chiến đấu. Nhưng hôm nay con sẽ cho người thấy ai mới là người làm đúng. Cự giải hất văng hai cây kiếm của bà ta ra. Người đừng quá ngông cuồng. Thánh kiếm tức giận. Con sẽ cho sư phụ được mở mang tầm mắt. Nói rồi cự giải truyền nhiệt vào cây kiếm trên tay trái của mình. Cây kiếm được nung đến đỏ rực thế nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ bị mềm ra hết. Người lại nghĩ ra trò gì thế hả? Thánh kiếm lùi vài bước. Sư phụ, chắc cũng biết con muốn làm gì mà. Người chính là thánh kiếm A, cự giải cứ như một bông hoa đỏ nở rộ một vùng trời đêm cô bước đến đâu. Lửa theo bước chân tới đó. Vì để bảo vệ sự an toàn cho những người khác mà tôi không bao giờ muốn sử dụng bí thuật này. Nhưng hôm nay sư phụ, tôi sẽ dùng nó để đánh bại người. Nhanh như chớp cự giải bay đến chỗ thánh kiếm. Bà ta cũng hoàn hồn đưa hai cây kiếm ra đỡ đòn của cô. Thế nhưng, keng, keng, không thể nào, kiếm của ta được làm từ hợp kim không thể phá vỡ. Tại sao, thánh kiếm bị hạ trong giây lát, ngã ngồi trên mặt đất nhìn hai cây kiếm bị chém đứt đôi mà oán thán. Nhiệt độ cao vừa tầm, có thể khiến cho kiếm trở nên dẻo dai hơn và nó có thể cắt đứt được tất cả mọi thứ. Thiên Yết và Thiên Hàn trố tròn mắt nhìn. Người, sư phụ à, con không muốn nói điều này, nhưng người phải chịu tội trước luật pháp nước Y. Cự giải trầm giọng xuống. Để ta áp tải bà đi. Bỗng có tiếng phụ nữ. Ai vậy? Bốn người ngạc nhiên quay ra. Mẹ ố Yết ơi. Và mẹ Yết chạy như bay ra. Kẻ nào nhốt con trai yêu quý của mẹ thế? Mẹ giết kẻ đó. Mẹ Yết tức giận vô cùng. Ơ, con không sao đâu mẹ. Thiên Yết hòa hoãn. Nè, trông dạo này con có da có thịt hơn rồi ý. Có phải là có em gái nào nuôi nên mới vậy không? Mẹ Yết cười cười. Con vẫn vậy mà mẹ. Ồ, mà thả hai đứa ra trước đã. Nói rồi mẹ Yết phá bỏ kết giới. Bác thật là lợi hại. Cự giải tay ôm vết thương nhưng vẫn trầm trồ khen ngợi. Ta mà lại. À, thế cháu là. Dạ, cháu tên Cự Giải. Oa, tên hay. Mẹ Yết khen ngợi Cự Giải. Còn hai chàng trai nào đó đang vội chạy ra xem vết thương của cô. Này, em sao rồi hả? Thiên Hàn định chạm vào người Cự Giải. Để anh đưa em tới bệnh viện. Thiên Yết bế thốc cô lên chạy như bay ra khỏi khu rừng để lại mẹ Yết và Thiên Hàn đang ngơ ngác đứng nhìn. Vậy bây giờ tôi sẽ áp giải bà về trụ sở chính. Mẹ Yết hoàn hồn chói thánh kiếm lôi đi. Ha, Cuối cùng thì ta cũng không bằng nó. Thật hổ thẹn khi mang danh thánh kiếm. Bà ta than vãn. Mẹ yết, Thiên Hàn, tại khu vực khác. 2. Ba đội 2 đã giải cứu được cô cảnh sát dưới vực núi và họ đang chuẩn bị đi tiếp thì. Bỗng nhiên Thiên Yết bế cự giải chạy vụt qua. Kia là Thiên Yết mà. Bạch Dương giật mình, còn có cự giải nữa. Hai người họ đi đâu mà vội thế? Sử nữ khó hiểu, chúng ta cũng phải đưa cô cảnh sát này đến bệnh viện ngay. Song Ngư nói, vậy còn đám sát thủ trong khu rừng? Song Tử hỏi, sau khi đội một phá bom xong chúng sẽ không còn đe dọa được chúng ta nữa. Đến lúc đó hình cảnh sẽ giải quyết nốt. Sử Hoàng nói, liệu họ có sao không ta? Song Ngư lo lắng, yên tâm đi, cá nhỏ, họ rất trâu bò. Sử nữ cười phá lên đội 2. Ok, vậy chúng ta mau đi thôi. Song Tử nói và bọn họ lại kéo nhau ra khỏi khu rừng. Cùng lúc đó trong thành phố 11:47. Tại ngôi chùa âm u nào đó, chỉ còn 30 giây thôi. Ma Luân toát mồ hôi. Ui cha, rốt cuộc là thế nào đây? Kim Ngưu vò đầu bứt tai. Hay cắt đại đi, Ma Kết nói. Toàn đội một hét toáng lên qua điện thoại. Cắt đại á, liều thử một phen xem. Ma Luân nói. Ok, ao, ối, bọn nó liều quá. Bên tụi mình còn có 1:30 thôi. Nhân Mã Khóc Lớn Sư Tử và Lâm Tử thì vừa nghĩ cách gỡ bom vừa dỗ dành cô. Thiên Bình soi gương than. Ôi, tạm biệt cuộc sống tươi đẹp của tôi. Hu hu, mình đẹp thế này mà phải chết á. Bảo Bình ôm Thiên Bình an ủi. Chúng ta còn 2:15 nữa mà. Toàn đội một, Ma Kết nói. Chỉ còn 15 giây. Anh cắt dây xanh nhá. Không đừng, em thích màu xanh đừng cắt dây xanh. Kim Ngưu la toáng lên Ma Kết. Ma Luân, toàn đội một hồn lìa khỏi xác. Nhưng chỉ còn 10 giây. Ma Luân nói, em mau quyết định đi. Có chết thì chúng ta cùng chết. Ma Kết điềm tĩnh, ok, để xem. Chợt Kim Ngưu nhớ ra điều gì đấy sau khi nhìn lại ký hiệu màu xanh dương kia. Đừng, em quyết định nhanh lên. Đừng gì nữa heo ngốc. Ma Kết đau não. Ôi má ơi, bom sắp nổ rồi. Mà ba người vẫn điềm nhiên thế sao? Nhân Mã la hét ầm ĩ vào điện thoại, bỗng nhiên bộ đếm giờ thông báo. Bom sẽ nổ trong vòng 5 giây nữa. 5, trời ơi, nhanh làm gì đi. Thiên Bình hét lên, cắt đại đi. Ma Luân gấp gáp 4. Ok, Ma Kết định cắt dây đỏ. 3, không, đừng cắt dây nào hết. Kim Ngưu hét vào tay Ma Kết, nhưng. 2, không cắt thật sao? Ma Luân hỏi, toàn đội mồ hôi túa ra như suối. 1, bom sẽ, Nhân Mã và Thiên Bình bịt tai nhắm mắt hét lên. Các chàng trai lạnh hết sống lưng. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vô quả bom. Ngừng hoạt động. 1, 2, 3 giây sau. Ô, sao lại vậy rõ ràng? Thiên Bình mở mắt ra ngạc nhiên, các chàng trai cũng khó hiểu. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Bom không nổ húi à? Sống rồi. Nhân Mã nhảy cẫng lên. Tại sao lại thế? Ma Kết đơ ra. Ký hiệu màu xanh này. Tức là không cắt dây nào thì bom sẽ không nổ. Và bom sẽ tự ngừng hoạt động. Kim Ngưu giải thích, toàn đội một ồ lên. Sư phụ của em đúng là quái đảng. Ma Luân nhận xét, xem ra là phán đoán của em đúng. Vì ổng lúc nào cũng đánh dấu bom. Kim Ngưu cười ha hà, toàn đội một. Vậy sao em không nói ngay từ đầu? Làm anh muốn đứng tim à? Ma Kết nói. Tại lâu rồi nên em. Không có chắc, mà em tưởng anh không sợ. Kim Ngưu ngây ngô, ai nói anh không sợ? Anh sợ không được ở bên em nữa thôi. Ma Kết làm nũng Kim Ngưu. Ma Luân, toàn đội một. Bỗng nhiên Nhân Mã lại hét lên. Á, quả này chỉ còn 15 giây. Toàn đội một lại. Hồn lìa khỏi xác. Nói cho mình biết quả đó ký hiệu thế nào. Kim Ngưu vội giật lấy máy. Đỏ, là đỏ, rất đỏ. Nhân Mã lại khóc vì sợ Sư Tử và Lâm Tử lại dỗ dành cô. Chỉ còn 10 giây thôi. Sư Tử thông báo. Để xem, Kim Ngưu suy nghĩ. Ối nhanh lên, chỉ còn 7 giây nữa thôi. Nhân Mã suýt ngất toàn đội một lại như ngồi trên đống lửa. Cắt cả 2 giây. Mau lên đi. Kim Ngưu hét vào trong điện thoại. Cả 2 giây á, toàn đội sốt xình xịch. Nhanh đi. Ok. Và thế là Sư Tử và Lâm Tử mỗi người 1 giây. Hãy cắt cùng lúc. Ma Kết nói. Dây vàng dùng kìm nung lửa. Sư Tử, anh phụ trách dây vàng. Kim Ngưu chỉ đạo. Ok. Sư Tử toát mồ hôi lạnh, toàn đội một lo đến mồ hôi chảy đầm đìa. Bộ đếm giờ bắt đầu thông báo. Bom sẽ nổ trong vòng 5 giây nữa. 5. Đếm đến 3 thì hai anh cắt. Ok. Kim Ngưu nói. Được. Sư Tử và Lâm Tử đồng thanh 3. Kim Ngưu bắt đầu đếm 4, 2, 3, 1, 2, kịch, tiếng cắt dây vang lên cùng lúc và Nhân Mã mở mắt ra. Ia, lại sống rồi, toàn đội một thở phào nhẹ nhõm. Kinh thật, bộ đếm giờ dừng lại chỉ còn đúng 1 giây nữa thôi. Lâm Tử lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy, toàn đội đồng thanh Ma Kết xoa đầu Kim Ngưu. Em làm rất tốt. Anh thật sự rất ngưỡng mộ em. Ma Luân cầm tay Kim Ngưu nói. Ma Kết lườm Ma Luân. Kim Ngưu cười cười. Cảm ơn mọi người. Ngưu Nhi, còn quả cuối cùng nè. Thiên Bình nói. Toàn đội một lại trở về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Còn bao nhiêu giây thế? Bình Nhi, Kim Ngưu hỏi. Còn 30 giây. Thiên Bình nói. Ký hiệu màu vàng đúng không? Đúng rồi. Kim Ngưu lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Toàn đội một lại lo lắng không thôi. Bỗng nhiên Nhân Mã nảy ra ý tưởng. Màu vàng thì cắt dây vàng. Toàn đội một. Nhưng vừa nãy màu xanh có cắt dây xanh đâu. Bảo Bình ngu ngơ. Đúng. Màu đỏ cắt cả 2 dây chứ đâu chỉ cắt một mình dây đỏ. Phi Bình toát mồ hôi. Toàn đội đồng ý. Chợt Kim Ngưu lên tiếng. Mã Nhi. Cách chương.